Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Giờ Phi bàn giao lại cho người được đội trưởng cư tới tiếp ứng, sau đó mang những thứ lấy được từ nhà Triệu Tuệ Tuệ quay về thành phố. Ban đầu cậu định mau chóng mang vật chứng về cục để phân tích điều tra, tiếc rằng trời lại không toại lòng người. Từ lúc cậu vào thành phố thì lại phát hiện có người theo dõi mình. Một cảm giác bị nhòm ngó đâm đan, kèm theo cái nhìn đầy ẩn giấu lén lút bám theo như hình với bóng. Nó như một sự tơ vô hình quấn chặt lấy cậu. Diệp Phi xiết tay lái, thoáng quan sát chiếc xe màu trắng qua gương chiếu hậu. Chiếc xe đã luôn theo sau cậu ở một khoảng cách không gần không xa. Cậu đánh tay lái chiếc CRV của mình, trườn ra khỏi dòng xe đông đúc vô tận của dịp cuối tuần, quyết định phóng xe thật nhanh về khu phố cũ ở phía đông thành phố. Đường xá ở khu phố cũ rất phức tạp, vẫn giữ hình ảnh quê mùa trong con phố nửa thì xây mới, nửa thì đổ nát. Nơi này đường ngang ngõ hẹp răng như mạng nhện, rác rưởi chất đống trong các ngõ hẻm lấn chiếm trái phép. Chúng mắc kẹt ở đó như côn trùng vướng trên mạng nhện, đồ đạc cũ nát ngổn ngang lèn trong mọi ngóc ngách như muốn liều mạng quấn lấy những phương tiện cơ giới đi vào đây. Ai không thông thuộc địa hình thì rất khó để thoát ra khỏi nơi phố cũ phía đông này. Nhưng đây là mảnh đất mà Diệp Phi rất quen thuộc. Trong một khoảng thời gian dài, suốt những năm tháng cậu cố gắng vượt qua nỗi đau mất mẹ để trở lại cuộc sống bình thường, Diệp Phi vẫn luôn có một thói quen dở hơi. Thời điểm ấy, mỗi khi cậu không muốn đối mặt với cha mình, cũng không muốn về nhà, nên khi tan học, cậu thường xuyên bắt bừa một tuyến xe buýt, sau đó xuống xe ở một trạm nào đó, rồi đi lung tung không có mục đích quanh trạm xe buýt đó. Khi đó cậu vừa đi vừa nhìn mọi người qua lại, lặng lẽ nhìn từng biểu cảm và hành động của họ, quan sát cuộc sống của những người xa lạ đó. Giờ khi cảm nhận được một loại thong thả, cảm giác như đang điều tra khám phá điều gì đó, giúp cho nỗi lòng của cậu thoáng vơi đi rất nhiều. Hai năm khó khăn nhất của thời niên thiếu, Diệp Phi đã trôi qua trong vô vàn những cảm xúc phấn khích thầm kín, những nôn nóng không thể kìm nén và nỗi bất an sâu sắc trong lòng. Chúng trộn lẫn với nhau đắp nặn lên một cậu thanh niên kiên định lúc này. Chính thế nên Diệp Phi rất quen thuộc với hầu hết ngõ ngách của thành phố Đông Lâm. Những cái kẻ theo dõi cậu thì chưa chắc đã được như vậy. Nếu đã không thể cắt đuôi kẻ đó thì Diệp Phi sẵn sàng đón đầu để xem rốt cuộc kẻ này mặt mũi tròn méo ra sao. Diệp Phi đại thiếu gia điên lên là muốn liều mạng, nhưng cũng chẳng phải thằng nhóc không có đầu óc. Cậu ở trong xe gọi điện thoại cho Đàm Huy báo địa điểm, bảo anh phái người đến tiếp ứng. Sau đó cậu tự mình lái xe, nhìn chiếc xe màu trắng luôn giữ khoảng cách với mình như trước, không do dự quẹo vào những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo quanh co. Thấy chiếc CRV cách đó không xa bắt đầu khuất dần khỏi tầm mắt, người ngồi trên xe phía sau bất chấp bị phát hiện, tăng ga bám theo. Thân xe ngay lập tức bị chiếc chổi xệ chuyên dùng để quét đường cao vào làm rung lên bần bật. Người ngồi trên xe nghiến răng nhìn chăm chăm con đường phía trước định đuổi theo. Ngay khi đi qua ngã ba hình chữ T thì bỗng một chiếc xe CRV to lớn từ bên cạnh xông ra chặn đầu xe. Tiếng phanh rít lên, hai chiếc ô tô màu trắng một lớn một nhỏ đối đầu với nhau. Xe của Diệp Phi chặn ngang chiếc mũi xe đối phương. Ngay khi xe dừng lại, cậu đã nhanh nhạy mở cửa xe và nhảy ra nhanh như chớp với gương mặt dữ tợn như hung thần ác sát. Khi gặp phải nguy hiểm, từ tư duy đến biểu cảm của Diệp Phi đều tương đối bình tĩnh, nhưng kẻ theo dõi lại hét lên một tiếng a trong sự kinh ngạc không chút phòng bị. Việc này làm Diệp Phi đang căng cứng cả người chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh đấm kịch liệt bỗng khựng lại, đầu lưỡi trực tuôn ra một trang chơi đùa. Cái gì mà kẻ giấu mặt, cái gì mà tên theo dõi hung ác? Thế cuối cùng cô em gái đang cuộn thành một cục ngồi run lẩy bẩy đến mất hồn mất vía trong chiếc xe trắng này là cái khí gì đây? Cả mấy dụng cụ săn tin ở ghế phụ kia nữa là thế nào? Cô em này Diệp Phi còn chẳng cần điều tra cũng đã nhãn mặt rồi. Không phải là Quý Tư Kỳ từng gây rắc rối cho bọn họ ở vụ án trước thì còn ai vào đây? Cô gái này lúc trước bị bọn họ coi là nghi phạm cần điều tra. Sau khi xem xét kỹ càng, phát hiện ngoại trừ tác phong làm việc tương đối kỳ quái ra thì cô nàng cũng không liên quan gì đến vụ án khi đó. Vì vậy về sau bọn họ chẳng quan tâm đến nữa. Diệp Phi không nghĩ cho đuổi bắt rồi đối đầu trực diện lại thành ra thế này. Cậu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm nén cơn giận dữ đang dâng lên, muốn lôi Quý Tư Kỳ ra khỏi xe để của trách mấy câu. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì một nhóm xe cảnh sát hú còi âm ỉ từ ngõ hẻm bốn phương tám hướng lao vào như tia chớp, chớp mắt vây lấy hai chiếc xe trắng của Quý Tư Kỳ và Diệp Phi. Ngay khi cảnh sát dừng lại, đội hình sự của chi cục Sưng Dung nhanh chóng xuống xe, bọc sườn tiến lên, đội trưởng Đàm Huy dẫn đầu. Diệp Phi, thằng mất dạy theo dõi cậu đâu? Lời cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng thì mắt Đàm Huy đã căng ra khi nhìn thấy Quý Tư Kỳ đang run rẩy trong xe, rồi lại trợn mắt nhìn Diệp Phi đang đứng ngoài xe. Đội cảnh sát hình sự vốn đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án trong trại giam không có đầu mối, hiện tại cuộc điện thoại của Triệu Tuệ Tuệ tiết lộ manh mối về cái chết của Tiền Lộc. Trên đường trở về cùng tăng vật, Diệp Phi lại bị ai đó theo dõi. Họ đều mong lần này có thể răng lưới bắt được cá lớn, ai dè cuối cùng lại bắt được cô phóng viên đang đi lấy tin. Lý Hiểu Dã vốn đang hăng tiết, giờ chỉ có thể kìm cơn kích động này xuống, đưa tay lên vò đầu vài cái như chút giận. Cô Quý này, lần trước chúng tôi cảnh cáo cô rồi đúng không? Diệp Phi dần bình tâm lại, nhưng giọng nói vẫn không tránh được cáu bẳn. Những chi tiết trong cuộc điều tra của cảnh sát là bí mật không được phép tiết lộ cho công chúng. Cô gây rắc rối một lần còn chưa đủ hay sao? Giờ lại cứ muốn mang tội cản trở người thi hành công vụ mới chịu được đúng không? Đây quả là một pha tự phản lưới nhà xấu hổ nhất cuộc đời Diệp Phi. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống trước mặt các đồng nghiệp. Dù rất cố gắng kiềm chế để không nổi nóng, nhưng gương mặt của cậu vẫn không giấu được sự giận dữ. Sự giận dữ đó trong mắt Quý Tư Kỳ lại như hung thần. Cô nuốt nước bọt, liếc nhìn camera hành trình, một lúc sau mới liếm môi một cái rồi bước ra khỏi xe. Dưới cái nhìn của đội hình sự, cô nàng vẫn đóng cửa xe theo thói quen, sau đó mới lên tiếng. Lần này tôi theo dõi anh, không phải để giật tít đâu. Quý Tư Kỳ lý nhà lý nhí với giọng thấp thỏm. Khi nói câu này, cô cúi đầu rất thấp, như thể một đứa trẻ đã làm điều gì sai trái và bị bắt quả tang. Tôi nghĩ có thể các anh sẽ cần dùng đến manh mối trong tay tôi. Đội hình sự lướt mắt nhìn nhau trao đổi. Đàm Huy nhìn Diệp Phi hơi hất hàm về phía cô gái. Diệp Phi bỗng cảm thấy lo lắng trong lòng. Cậu liếm đôi môi khô của mình, hít một hơi thở sâu để đầu óc bình tĩnh rồi đáp lại Quý Tư Kỳ bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể. Cô cứ nói đi. Quý Tư Kỳ ngập ngừng rụt rè nói. Người dẫn chương trình của chuyên mục tình cảm trên đài phát thanh thành phố là chị khóa trên của tôi. Chúng tôi học cùng trường, thời gian tôi thực tập tình cờ được chị ấy dẫn dắt. Quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ. Đêm qua chúng tôi đã hẹn gặp nhau, khi chị ấy làm xong chương trình thì cũng đang ngoài ăn khuya. Vì vậy tôi đợi chị ấy ở dưới lầu. Trong lúc rảnh rỗi tôi liền ngồi trong xe nghe chương trình của chị ấy. Sau đó tôi nghe thấy cuộc điện thoại kia. Diệp Phi hơi nhướng mày. Lúc đó cô đang đợi ở dưới đài phát thanh à? Vâng, thế nên tôi đã nhìn thấy xe của anh. Quý Tư Kỳ biết xe của Diệp Phi. Trước đó, sau khi tóm được cô nàng dưới cầu Phú Dương, nhóm cảnh sát hình sự đã dùng xe của Diệp Phi áp giải cô về cục cảnh sát. Tôi thấy anh đến rồi đi rất nhanh, đoán chắc là do cuộc điện thoại vừa rồi. Vì thế, khi chị bạn của tôi rời khỏi chương trình, tôi liền hỏi thăm chị ấy. Hỏi ra mới biết cuộc điện thoại của cô bé kia không phải là cuộc gọi kỳ lạ duy nhất. Sau khi cô bé cúp máy không lâu, có một số khách gọi đến trường quay nhưng không được đưa lên chương trình trực tiếp. Cuộc gọi đó được đạo diễn trả lời ngay khi kết nối người ở đầu bên kia, thậm chí còn không alo lấy một tiếng mà hỏi luôn số điện thoại của cô bé vừa gọi tới cầu cứu kia. Thành viên đội hình sự có mặt tại đó đều giật mình. Giờ Phi hơi nhau mắt lại, giọng nói cô hơi căng thẳng. Đạo diễn có cho không? Đương nhiên không thể cho, chúng tôi phải có trách nhiệm giữ bí mật chứ. Ban đầu Quý Tư Kỳ lắc đầu phủ định, nhưng sau đó cô dừng lại, ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau. Cô hơi bối rối. Sau vài giây do dự, cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Nhưng sau đó tôi đã nhờ chị bạn lấy giúp số điện thoại kia, rồi tôi nhờ người thân làm trong công ty viễn thông tra tên chủ nhân của số này. Quý Tư Kỳ vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy nhớ từ túi ngực của chiếc áo sơ mi voan tay lỡ. Trên đó quả nhiên ghi một dãy số và một cái tên. Đầu số trong đội thành, tên chủ sở hữu là Lý Tuyển. Đàm Huy lập tức gọi về đội và yêu cầu họ kiểm tra chủ nhân của số máy này. Ngay sau đó thông tin được trả về khiến mọi người rất bất ngờ. Người tên Lý Tuyển này chính là người đã làm khâm liệm cho Tiên Lộc ở nhà tang lễ Đông Lâm. Ông ấy là nhân viên kỳ cựu ở đây. Kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú, lại là người thận trọng, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Người phụ trách nhà tang lễ làm việc ở đây đã nửa cuộc đời. Ông chưa từng thấy cảnh sát đến nơi này điều tra vụ án. Thông thường chỗ này là nơi đặt dấu chấm huyết cho sinh mệnh một người. Chứng cứ gì đó không nên có mặt ở nơi này. Vậy nên ông đoán rằng cảnh sát đến đây vì họ nghi ngờ Lý Tuyền đã giao nhầm cho cốt của Tiên Lộc với người khác. Ông mặc dù đã nghe nói về chuyện tổn hại âm đức này ở những nhà tang lễ khác, nhưng ở chỗ bọn họ chắc chắn không thể xuất hiện việc đó. Tiên Lộc, à tôi tìm thấy rồi. Người phụ trách vừa lật sổ trực ban tìm thông tin mà Đàm Huy cần, vừa thanh minh giúp Lý Tuyền. Đúng là Lý Tuyền trực ban vào ngày hỏa táng thi thể Tiên Lộc. Nếu không có gì thay đổi thì thi thể sẽ do chính tay ông ấy đẩy vào trong lò thiêu. Tôi đã kêu người đi gọi Lý Tuyền tới cho các anh. Nhưng anh cảnh sát ạ, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, nhà tang lễ của chúng tôi sẽ không bao giờ làm sai quy trình khâm liệm đâu. Đàm Huy sốt ruột xua tay ngắt lời người phụ trách, trong lòng muốn tìm vài lời trấn an để nói với ông. Nhưng anh vừa quét mắt một vòng thì thoáng chợt thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đẩy cửa bước vào. Lý Tuyền. Người kia vừa đi tới vừa cởi bỏ bao tay màu trắng. Trước câu hỏi của nhóm cảnh sát, ông gật đầu, lúc cụp mặt xuống, quầng thâm đen sì dưới hai mắt thoạt nhìn khiến người khác không thể khinh nhận. Cảnh sát các anh đến đây vì cuộc điện thoại tối qua của tôi phải không? Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Là thế này, người tên Tiền Lộc đó vì tình trạng thi thể tương đối đặc biệt, lại thêm người nhà của anh ta đã chọn gói cao cấp của chúng tôi. Lúc hài cốt được lấy ra từ lò thiêu có điểm khác biệt rất lớn so với hài cốt bình thường, do đó tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với người này. Lý Hiểu Dã cảm thấy cổ họng khô khốc. Người làm nghề cảnh sát thường xuyên giải quyết các vụ án hình sự, thấy tình trạng xác chết kiểu gì cũng không lấy làm lạ. Nhưng nhìn xác chết là một chuyện, nghe cao thủ khâm liệm miêu tả quá trình xử lý xác chết lại là một chuyện khác. Lý Hiểu Dã cảm thấy từng sợi lông của mình đều đang dựng lên, toát mồ hôi lạnh. Dù vậy gã vẫn nghiến răng hỏi, gói cao cấp là cái gì? Hỏa táng kiểu truyền thống là hóa thi thể thành tro cốt, nhưng tro cốt được bảo quản theo cách này thực ra chỉ giữ được một phần. Bây giờ công nghệ được nâng cấp, nếu chọn một loại lò thiêu khác thì có thể bảo quản được phần lớn bộ hài cốt, làm như vậy có thể lo chu toàn cho người chết. Nhưng loại này giá hơi đắt một chút, chúng tôi quen gọi là gói cao cấp. Lý Hiểu Dã cảm thấy sống lưng lạnh toát, khẽ rùng mình một cái. Hoàn cảnh gia đình của Tiên Lộc tệ như vậy, lấy đâu ra tiền chọn gói cao cấp? Chuyện này có thể hiểu được. Người phụ trách đứng bên cạnh tiếp lời, một số nơi ở nông thôn vẫn giữ phong tục chôn cất, có gia đình rất chú trọng việc đó. Họ cho rằng người nào hài cốt không đủ trọn vẹn thì không thể đi vào vòng luân hồi. Hoàn cảnh gia đình nhà họ Tiền quả thật khá đặc biệt. Vốn dĩ trước khi ký vào đơn hỏa táng, chúng tôi chỉ hỏi cho đủ thủ tục. Không ngờ người nhà họ Tiền đắn đo rất lâu vẫn chọn cách này. Nhưng số tiền đó quá lớn với cô ấy, khiến cô ấy khóc lóc không thôi. Cuối cùng, nhìn vào hoàn cảnh đặc biệt của nhà họ, chúng tôi đã giảm 1/3 chi phí hỏa táng. Vậy vừa rồi chú Lý nói hài cốt của Tiền Lộc rất khác với hài cốt của người bình thường là thế nào vậy? Diệp Phi đột nhiên lên tiếng. Khi Diệp Phi nói, đôi môi nứt nẻ, khẽ động làm nứt ra một vết thương nhỏ, giống một tia máu. Cậu vô thức liếm nó đi. Mặc dù gương mặt của Diệp Phi trông có vẻ nghiêm trang, khiến mọi người có mặt ở đây đều nghĩ rằng cậu thanh niên này đang rất nghiêm túc. Nhưng chỉ có Diệp Phi mới biết bên dưới lớp vỏ ngụy trang cứng đắn kia là một trái tim đang vô cùng sợ hãi. Cậu sợ nơi này, nhà hỏa táng. Mỗi lần Lý Tuyển nhắc đến từ lò thiêu là mỗi lần cậu cảm thấy tim mình như bị cây kim đâm thật mạnh. 12 năm trước, mẹ cậu bị đẩy vào lò thiêu, hóa thành tro cốt. Từ đó về sau, mỗi khi nhớ mẹ, cậu chỉ có thể chạm vào khuôn mặt vô hồn trong khung cảnh lạnh lẽo. Vì vậy câu hỏi tiếp lời của Lý Hiểu Giá, tốc độ nói rất nhanh và đúng trọng điểm. Cậu muốn nhanh chóng biết được kết quả để kết thúc chuyện này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lý Tuyền cũng không làm họ thất vọng. Vì tôi đã làm việc với hải cốt nhiều năm rồi nên rất quen thuộc với tình trạng xương cốt. Hải cốt của Tiền Lộc đo đạc không bình thường. Lúc còn sống anh ta chắc chắn đã bị loãng xương rất nghiêm trọng. Mật độ xương rất thấp, bề mặt xương rỗ như tổ ong. Nếu người chết lúc còn sống luôn có sức khỏe tốt, không bị loãng xương do bệnh tật gây ra, vậy thì chỉ có một khả năng, người chết có tiền sử sử dụng ma túy. Hồ Tuyết chắp miệng khép tập hồ sơ kết quả giám định do bộ phận giám định của bệnh viện số 2 ghi lại khi khám nghiệm tử thi của Tiền Lộc. Sau đó cô đứng trước bàn họp mở hồ sơ bệnh án của Tiền Lộc do trại giam chuyển tới. Nhưng trước khi người chết vào trại giam đã được khám sức khỏe, xét nghiệm máu không phát hiện ra dấu hiệu sử dụng ma túy. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ của tất cả các trung tâm cai nghiện trong thành phố, không có thông tin gì về Tiền Lộc. Mã Nhàm nhìn vào màn hình máy tính xách tay, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên mặt anh ta. Nhưng nếu như các triệu chứng loãng xương rõ ràng đến mức người khâm liệm chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, vậy thì hẳn là lúc còn sống hắn phải nghiện ma túy rất nặng mới đúng. Đã nghiện nặng như vậy thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Tôi không được nhìn thấy hài cốt, tất cả chỉ là tôi dự đoán dựa trên những gì người khâm liệm nói. Hồ Tuyết đập tài liệu xuống bàn. Vì thế nên những lời tôi nói với các anh chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu các anh muốn có câu trả lời chính xác thì tôi phải tận mắt nhìn mới được. Nhìn cái gì? Hài cốt của Tiền Lộc ư? Người ta đã đem chôn từ đây nào rồi, giờ lại đào ra? Đàm Huy xoa xoa, lắc lắc đầu. Cho dù Tiền Lộc từng sử dụng ma túy, nhưng trước mắt việc này không có liên quan gì tới vụ án. Việc khai quật hài cốt cứ tạm gác lại đã. Hồ Tuyết không nói thêm gì nữa. Đúng lúc ấy người cảnh sát được cử đến cục công an thành phố lao vào phòng. Anh ta vốn đang tìm chuyên gia chữ viết tay để giám định manh mối của Diệp Phi mang về, giờ thậm chí còn không gõ cửa, trong tay mang theo một tập tài liệu phi đến như một cơn lốc. Đội trưởng Đàm, có kết quả giám định chữ viết rồi. Anh ta dừng lại trước mặt Đàm Huy, đặt tập tài liệu xuống. Đúng là do cùng một người viết. Diệp Phi đứng phát dậy, vội vàng giải chân bước tới. Sau khi xem xong kết quả giám định liền nói: để em đưa lên máy chiếu cho mọi người xem qua. Sau đó Diệp Phi để thư tuyệt mệnh của Tiền Lộc vừa tập viết Triệu Tuệ Tuệ cung cấp cùng với kết quả giám định chữ viết của chuyên gia xếp thành một hàng, rồi đưa lên máy chiếu. Chữ chuộc trong từ chuộc tội sau khi bị phóng to lên vài lần dường như trông vô cùng kỳ dị, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất không yên lòng. Nếu xác định là do Tiền Lộc tự viết, vậy có thể chắc chắn rằng có người thật sự đứng sau lưng hắn thao túng hoặc gây ảnh hưởng khiến hắn bước chân vào con đường tự sát. Đàm Huy vặn vẹo người, chăm chú nhìn hình chiếu, lại đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún râu. Nếu chỉ cần hắn chết thì hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, với chứng tỏ nếu hắn còn sống thì nhất định có việc gì đó đang tiếp diễn. Tiền Lộc vì muốn chấm dứt chuyện này nên mới chết. Đôi mắt của Diệp Phi cũng dán chặt vào màn hình. Dù bị thao túng hay là bị gây ảnh hưởng, tóm lại không phải là Tiền Lộc tình nguyện đi tìm cái chết. Có lẽ hắn bị ép đến nỗi không thể không chết. Thạch Thảo Văn liếc nhìn về phía Diệp Phi. Nói thế tức là sao? Khi em đến nhà Triệu Tuệ Tuệ, con bé nói bác của mình không biết dùng dấu chấm câu. Nhưng như mọi người đã thấy ở đây, dấu chấm trên thư tuyệt mệnh được đặt rất chính xác. Cũng vì lý do này mà Triệu Tuệ Tuệ nghi ngờ bức thư tuyệt mệnh này có vấn đề. Diệp Phi vừa cầm chuột vừa nói, cậu quanh một vòng quanh các dấu chấm câu và chữ chuột bị viết sai. Thế nên em cho rằng trong những năm Tiền Lộc rời khỏi nhà, chắc hẳn đã có ai đó dạy Tiền Lộc sử dụng dấu chấm câu. Theo logic thông thường, nếu ai đó nghĩ đến việc dạy hắn cách sử dụng dấu câu thì có thể người kia trước đó đã dạy hắn học viết. Trong quá trình này, người đó phát hiện ra hắn không dùng dấu chấm, vì thế mới nghĩ đến việc dạy cho hắn viết. Đàm Huy đút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, kẹp nó giữa hai ngón tay nhưng chưa châm lửa. Cậu đang muốn nói đến lỗi chính tả kia sao? Nếu Tiền Lộc chỉ vì không nhớ cách viết chữ chuộc cho đúng thì có thể tìm chữ khác để thay nó vào. Nhưng tại sao hắn không chọn một chữ có cách viết đơn giản hơn mà lại cứ phải chọn chữ chuộc có cách viết còn khó khăn hơn và nhiều nét hơn như vậy? Diệp Phi chậm rãi hướng mắt về bức thư tuyệt mệnh ở trên màn chiếu. liên hệ với kiểu chết của Tiền Lộc. Phải chăng lúc hắn viết những chữ này cũng đã biết mình sẽ phải chết đuối trong bể nhuộm đỏ kia, vì vậy mới cố ý viết thành như thế để nhắc nhở người nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh. Nhưng suy cho cùng, người dạy cho kẻ như Tiền Lộc viết thư tuyệt mệnh là ai? Đàm Huy thở dài một hơi. Dù sao cũng là manh mối. Lão Kiều, ngày mai anh lại dẫn người đi tập trung điều tra, tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của Tiền Lộc trong khoảng thời gian từ lúc hắn cắt đứt liên lạc với gia đình cho đến trước khi vào tù. Hắn đã làm cái gì, tiếp xúc với ai, càng chi tiết càng tốt. Đặc biệt là ở khía cạnh tình cảm, tôi đoán người có thể kiên nhẫn dạy một gã đàn ông thô kệch viết chữ, khả năng cao người này là phụ nữ. Dẫn người đi tìm xem có thể điều tra ra đầu mối nào có ích không. Các đồng chí cảnh sát trực thuộc đội hình sự chi cục Sương Dung tiếp tục trải qua những ngày cuối tuần tăng ca, sứt đầu mẻ trán. Sáng sớm thứ hai và ngày cúng tuần đầu tiên của Tiền Lộc, chi cục Sương Dung đã mời giám đốc của trại giam Đông Lâm và trưởng khu giam giữ số 15 đến dự thính. Đàm Huy đưa ra bằng chứng chứng minh cái chết của Tiền Lộc là bất thường, đồng thời phân tích nguyên nhân tử vong của Tiền Lộc và Mục Ngạn. Cả hai người chết đều phải ngồi tù vì tội cưỡng hiếp và giết người, đều chết trong bể nhuộm màu đỏ sâu 2 mét ở nhà xưởng giữa giờ làm việc. Hai vụ án đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện để gộp chung thành một vụ án liên hoàn. Trong trường hợp trại giam không phản đối, chi cục Sương Dung sẽ chính thức mở cuộc điều tra về cái chết của Tiền Lộc, đồng thời gộp hai vụ án của Tiền Lộc và Mộc Ngạn thành một vụ để tiến hành điều tra xử lý. Trong lúc những người ở chi cục họp bàn, Giờ Phi cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài để điều tra mối quan hệ xã hội giữa Mộc Ngạn và Lương Viêm Đông. Dựa theo ý kiến từ cuộc họp ngày hôm đó, họ cố gắng tìm kiếm xem trước khi vào tù, Mộc Ngạn và Lương Viêm Đông đã từng gặp nhau hay chưa. Sau khi tan họp, Đàm Huy khách khí tiện lãnh đạo trại giam Đông Lâm về, sau đó bảo Thạch Cạo Văn gọi điện thoại cho Tiên Hỷ, giải thích cơ bản tình hình cho chị ta nghe. Thạch Cạo Văn cố gắng dùng hết vốn từ để giải thích sao cho người nhà nạn nhân cảm thấy không quá kích động. Ở đầu bên kia, người phụ nữ nãy giờ không nói một lời rốt cuộc đáp lại bằng giọng run rẩy do dự. Đồng chí cảnh sát, các anh cần tôi làm gì, tôi nhất định sẽ phối hợp, xin các anh, xin các anh. Lời đến nửa chừng thì chị ta nghẹn ngào không nói nổi nữa. Thạch Thảo Văn là người có IQ và EQ tương đối bình thường so với những người khác trong đội hình sự. Anh ta lập tức đánh giá những lời mà người phụ nữ kia chưa kịp nói ra, sau khi hiểu đó liền liên tục đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho Tiền Lộc. Anh ta vừa cúp điện thoại thì thấy Diệp Phi từ bên ngoài sải bước đi vào. Cậu đi đến một góc phòng, cúi xuống lấy chai nước khoáng từ trong thùng nhựa. Vừa đi vừa ngẩng đầu tu hết nửa chai, sau đó ngồi phịch xuống ghế tại bàn làm việc của mình. Quăng chai nước khoáng xuống, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một lon Red Bull, ngửa đầu uống cạn sạch không chút chần chừ. Cả người Diệp Phi nóng hừng hực, mái tóc ngày thường rất hợp thời trang, bây giờ bị vuốt ngược lên hết ra sau đầu. Vẻ ngoài điển trai phong khoáng trước đây biến mất. Cậu rút hai tờ khăn giấy trên bàn lau quấy quá mấy cái, rồi mới thở hắt ra một hơi giữa cơn bức bối khó chịu. Trước mắt thấy Thạch Cạo Văn đang há hốc mồm nhìn mình, lúc này cậu mới kịp phản ứng, uể oải lên tiếng chào hỏi. Anh nhìn em như thế làm gì? Hôm nay dự báo thời tiết bảo là nóng lắm đấy, em bị hun hồng hộc như chó đây này. Đàm Vi vừa qua phòng làm việc của Dương Thịnh, đúng lúc này đi vào phòng, nghe thấy Diệp Phi nói vậy liền vội vã hỏi một câu. Có thu hoạch được gì không? Diệp Phi bị sự xuất hiện đột ngột của đội trưởng Đàm làm cho mấy lời kêu ca bị nghẹn ứ ở họng. Cuối cùng, cậu ném tờ khăn giấy gần như ướt đẫm mồ hôi trên tay vào thùng rác rồi mới đáp. Không có gì hữu dụng ạ. Theo tình hình hiện tại, từ những gì chúng ta đã biết, Lương Viêm Đông và Mục Ngạn hoàn toàn sống ở hai giới khác nhau. Một kẻ xây dựng sự nghiệp nhờ nền móng của cha ông là loại cậu ấm kịch cỡm, quần áo lả lướt, không có mấy thành tựu. Người kia lại là một luật sư vừa có năng lực vừa có nhân phẩm, là giáo sư tâm lý học được yêu thích, hơn nữa còn từng là cố vấn đặc biệt mà ngay cả cảnh sát cũng phải hỏi ý kiến trong những trường hợp cấp bách. Mối liên hệ có khả năng xảy ra nhất là Mộc Ngạn từng mời Lương Viêm Đông làm luật sư đại diện, nhưng thực tế là giữa họ không có sự liên hệ này. Sau khi kiểm tra hồ sơ trong vòng 5 năm, có thể thấy công ty của Mộc Ngạn hoàn toàn không hề dính dáng đến Lương Viêm Đông. Bởi vì đau đầu, Diệp Phi vừa báo cáo tình hình vừa đưa tay day day lông mày. Mấy ngày nay bọn họ gần như quay cuồng trong công việc, lại thêm khoảng thời gian từ vụ án giết người phanh thây lần trước đến vụ án lần này cách nhau chưa được bao lâu, không như những anh em kỳ cựu trong đội. Diệp Phi ít nhiều chưa thích nghi với tần suất làm việc cao nên có chút lo lắng, trạng thái tinh thần nhất thời chưa thể hồi phục như bình thường. Đôi mắt cậu đỏ hoe, quầng thâm dưới mắt lớn đến nỗi trông như bị ai tung cho hai quả đấm. Đàm Huy thấy cậu như thế thì hơi lo lắng, hôm nay muốn cho cậu tan làm về sớm để nghỉ ngơi. Chỉ là anh chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Phi đã vang lên. Diệp Phi liếc nhìn số gọi tới rồi nhanh chóng trả lời. Trên điện thoại, Quan Dương cố ý hạ giọng nói: Diệp Phi, có phải hôm trước cậu bảo tôi là bên giáo sư Lương có chuyện gì để báo qua cho cậu đúng không? Diệp Phi nuốt nước bọt, ngữ điệu đột nhiên nôn nóng hơn. Sao thế? Ấy, không phải chuyện lớn, tôi cũng không biết có cần nói cho cậu hay không. Hôm nay lúc ăn cơm trưa xong trở về phòng giam, giáo sư Lương bảo với quản giáo Vương của phòng bên đấy về chuyện bị mất một cây bút bi. Bút bi ư? Quan Dương đáp. Đúng vậy, cậu đến tìm thầy ấy đúng hôm Tiền Lộc chết còn gì. Hôm đó thầy ấy có viết cho cậu một câu đã biết mời về. Nó được viết bằng cây bút tôi cho thầy ấy mượn. Sau đó tôi cũng không lấy sổ tay và bút về nữa, để lại hết cho thầy Lương. Lúc thầy ấy báo cáo với quản giáo Vương, tôi vừa vặn đi qua nghe thấy được bập bõm như vậy. Âm lượng loa trong điện thoại được The Phi mở rất lớn. Cậu cũng chẳng cố ý tránh né, ai đứng gần đó đều có thể nghe rõ giọng Quan Dương. Sau khi cậu bạn nói xong, Diệp Phi bỏ điện thoại ra khỏi tay, vô thức nhìn về phía Đàm Huy và Thạch Cạo Văn. Ánh mắt của Đàm Huy và Thạch Cạo Văn không hẹn mà cùng chạm đến chiếc bút bị vứt bừa trên bàn. Phòng làm việc vừa mới ồn ào như cái chợ bỗng trở nên vô cùng im lặng. Phạm nhân trong trại giam nếu bị mất thứ gì đều phải báo cáo với quản giáo. Việc này vốn dĩ chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa, thứ bị mất cũng chỉ là một cái bút bi bình thường. Nhưng nếu người mất là Lương Viêm Đông thì việc đó rất đáng lưu tâm. Ai biết một người lắm mưu nhiều kế như Lương Viêm Đông có đang giở trò quỷ gì hay không. Cho nên khi Lương Viêm Đông báo cáo rõ tình hình, quản giáo Vương mang vẻ mặt nghiêm túc, hỏi vô cùng chi tiết. Nội dung anh ta hỏi bao gồm: bút bi từ đâu ra, dùng để làm gì, hắn vốn để nó ở đâu, lần cuối dùng bút là lúc nào. Anh ta hỏi cái gì, Lương Viêm Đông đều nghiêm chỉnh cầm bút đáp lại trên giấy cái đó. Chỉ có nguyên nhân hắn có cây bút này thì lấp liếm cho qua, còn lại đều viết rõ ràng đành mặt. Viết xong, quan giáo Vương lại nghiêm nghị cảnh cáo hắn một phen, sau đó anh ta rời đi. Chuyện mất bút đến đây kết thúc. Kết quả này nằm trong dữ liệu của Lương Viêm Đông. Thật ra hắn cũng chẳng trông đợi chuyện này có kết quả gì, chỉ muốn mình tránh phiền toái về sau mà thôi. Một cây bút thì có thể làm được gì, viết chữ vẽ tranh. Không chỉ vậy, trong một vài trường hợp, người có chút kỹ năng cũng có thể sử dụng nó để đâm xuyên tim người khác, mà nó lại là cây bút của hắn. Trên bút có dấu vân tay của hắn. Đêm giữa hè yên lặng như tờ, nơi nóng hầm hập như trong lồng hấp khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Cửa sổ phòng số 3 khu giam giữ số 15 mở toang như những phòng giam khác. Ánh trăng như lửa từ trên cao hắt xuống làm bóng quả song sắt trên cửa sổ in dài trên nền bê tông. Lương Viêm Đông nằm trên chiếc giường chật hẹp gần cửa sổ nhất. Trong không gian tối tăm của phòng vang lên những tiếng ngáy lúc gần lúc xa. Nhưng hắn lại không buồn ngủ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào ván giường của tầng trên. Chiếc bút của hắn bị mất tính đến giờ đã 3 ngày. Trong phạm vi hắn có thể biết thì trại giam Đông Lâm cũng không có động tĩnh gì. Hắn không biết mấy ngày qua cảnh sát có đến khu giam giữ điều tra hay không, càng không biết tình trạng phá án có tiến triển gì. Chỉ biết mọi người ở khu giam giữ này bên ngoài thì có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Lần trước hắn bị tấn công, tên sát nhân đã chuẩn bị kỹ càng và lên kế hoạch rõ ràng trước khi hành động. Nếu khi đó trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hắn không đạp được vào cánh cửa thì giờ này hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Lương Viêm Đông đã lơ mơ đoán được lý do tại sao đối phương muốn tấn công hắn. Khẳng định không phải vì hắn phạm tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái. Nếu là như vậy thì với tâm lý trả thù tội phạm cưỡng hiếp, kẻ muốn giết hắn sẽ không đợi lâu như vậy. Nếu suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ là do hắn dính líu đến vụ án giết người hàng loạt cách đây không lâu. Có những người ở bên ngoài trại giam không muốn hắn nhúng tay vào bất cứ vụ án nào. Một khi chúng biết hắn không còn an phận, lẽ dĩ nhiên chúng sẽ nôn nóng muốn giết hắn càng nhanh càng tốt. Để bảo vệ bản thân, sau khi vào tù hắn luôn cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể. Hắn cứ như vậy có đầu rụt cổ 3 năm. Những kẻ ở bên ngoài nghĩ rằng hắn đang ngoan ngoãn chấp nhận rốt cuộc đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Lẽ ra đây là đà phát triển tốt, nhưng không may hắn lại tự tay phá vỡ nó. Cậu cảnh sát trẻ kia đến tìm hắn, mang theo hồ sơ kể về vụ án, trong mắt chất đầy kỳ vọng và cầu xin. Bốn người chết vô tội bị băm thành từng mảnh đã khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Từ nhiều năm trước, kể từ khi hắn chọn chuyên ngành tâm lý học tội phạm ở trường đại học, hắn đã đào sâu tìm kiếm sự thật từ những vũng lầy bẩn thỉu. Hắn khôi phục hiện trường vụ án, đòi lại công bằng cho những người vô tội phải chết oan, cho người nhà của họ một lời an ủi. Điều này đã dần trở thành một bản năng của hắn, khắc sâu vào máu thịt, ngấm vào xương tủy của hắn, cho dù phải giấu đi nhưng chưa bao giờ nguội lạnh. Mà sự xuất hiện của Diệp Phi như đổ dầu sôi vào bản năng vẫn đang âm thầm chảy trong huyết quản của hắn, thoáng chốc khiến hắn không thể khống chế được. Khi nó đã không khống chế được thì về sau nhất định phải gánh chịu hậu quả của nó. Trước mắt Lương Viêm Đông không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh kẻ siết cổ hắn trong hành lang có liên quan đến hung thủ giết Bục Ngạn hay không, nhưng hắn rất chắc chắn rằng nếu lần trước kẻ đó ra tay trong hành lang không thành thì nhất định sẽ tìm cơ hội thứ hai để đẩy hắn vào chỗ chết. Cái bút trộm được từ tay hắn rất có thể sẽ trở thành sợi dây rút ra từ bao xi măng thứ hai, trở thành công cụ giết người của đối phương. Bởi vậy khi đêm xuống, hắn không thể chợp mắt, luôn đề cao cảnh giác để đề phòng xung quanh. Khi không ngủ được thì đầu óc hắn liền nghĩ tới những chuyện phát sinh trong mấy ngày vừa qua. Trong vòng 10 ngày có hai người chết trong trại giam, một là Tiền Lộc phòng số 9, người kia là Mục Ngạn phòng số 5. Cả hai đều là người hung dữ, đều là kẻ mang tội cưỡng hiếp giết người, đều chết trong cùng một bể nhuộm. Nhìn điều kiện trong trại giam, có thể nói việc hung thủ ném nạn nhân vào bể nhuộm là một việc tương đối thích hợp và ôn thỏa. Độ sâu mực nước trong bể chứa dung dịch tẩy nhuộm là 2 mét. Khi cho thêm thuốc nhuộm vào thì độ sâu là từ 2,1 đến 2,3 mét. Thành xi măng xung quanh bể nhuộm cao khoảng 1 mét, phần chìm dưới đất cao khoảng 1,3 mét. Tiền Lộc không biết bơi, hắn nhảy vào đó sẽ không vùng vẫy được. Còn Bục Ngạn bất kể là có biết bơi hay không, khi mất ý thức rồi rơi xuống bể cũng không thể dễ dàng nổi lên. Hơn nữa nước trong bể là thầy nhuộm hóa chất, nếu có người rơi vào đó thì dù được phát hiện kịp thời cũng không ai dám trực tiếp nhảy xuống cứu. Khi tìm được dụng cụ cứu hộ phù hợp thì người cũng đã chết rồi. Mục Ngạn bị lột trần rồi treo trên xà nhà. Ngày hôm đó vào buổi trưa và dưới chiều trước khi xảy ra chuyện đã từng có 2 lần cúp điện. Hung thủ đã treo Mục Ngạn lên trong khoảng thời gian này, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn mà tránh thủ rời đi hoặc đơn giản là trà trộn vào đám đông. Quan trọng hơn nữa là giữa khoảng thời gian hai cái chết xảy ra, từng có người muốn giết hắn, sau đó xóa sạch video giám sát. Vậy nên hiện tại, theo số ít manh mối mà hắn đã biết thì tồn tại 3 nghi vấn rõ ràng. Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến 2 lần mất điện trong trại giam và ngày Mục Ngạn chết là gì? Thứ hai, camera giám sát được lắp ở khắp nơi trong trại giam, vậy Mục Ngạn đã biến mất khỏi tầm quan sát của camera từ khi nào? Thứ ba, bộ đồng phục phạm nhân của Mục Ngạn được tìm thấy từ trên giường của Đại Lạc Sơn. Nếu như hung thủ cố ý muốn kéo Đại Lạc Sơn vào chuyện này, vậy thì gã thầy bói ban đầu tung tin đồn thổi về ma nữ đòi mạng đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc? Lương Viêm Đông trở mình dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng hơi nhau lại. Nếu đưa ra giả thiết kẻ muốn giết hắn và Mục Ngạn là cùng một người, vậy thì mục đích của hung thủ là gì? Hắn chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt đã đau xót vì lâu chưa chợp mắt, trong đầu nhớ lại cảnh Mục Ngạn chết vào 1 tuần trước, lần lượt điểm qua từng khuôn mặt của quản giáo và phạm nhân trong khu giam giữ số 15. Hắn vô cùng nhạy cảm với các đặc điểm trên khuôn mặt con người. Có khi dù chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi, nhưng một thời gian sau hắn vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của người đó. Huống hồ hắn đã ở khu giam giữ số 15 này suốt 3 năm, chỉ cần nhắm mắt lại là hắn có thể hồi tưởng từng gương mặt, bao gồm cả cái tên tương ứng cùng thông tin cơ bản của chủ nhân gương mặt đó. Nhưng vì thông tin hắn nắm được thực sự quá ít nên không thể lập được hồ sơ tâm lý của hung thủ, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể làm một vài phép loại trừ cơ bản. Gương mặt của một người hiện lên trong đầu hắn chớp nhoáng như những thước phim điện ảnh. Cuối cùng Lương Viêm Đông dừng lại ở một khuôn mặt mà đến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Điền Vĩnh Cường phòng số 9, người phải ngồi tù vì tội cố ý giết người và bị kết án 15 năm tù. Tính tới hiện tại ông ta đã thụ án được 4 năm. Điền Vĩnh Cường 53 tuổi, độ tuổi đã ở bên kia sườn dốc, người nông thôn, đọc đã bạc một nửa, sức khỏe không tốt lại bị bệnh tim, nhất là mỗi khi phát bệnh, di chứng có thể khiến ông ta mấy ngày sau đều phải đi lại một cách run rẩy. Thành thật mà nói, Lương Viêm Đông và Điền Vĩnh Cường có chút quan hệ với nhau. Khi Điền Vĩnh Cường mới vào tù, Lương Viêm Đông lúc đó vẫn còn tự do, thậm chí còn đến trại giam thăm ông ta. Chẳng qua sau này khi Lương Viêm Đông bị đưa vào trại giam rồi, bị mất ngôn ngữ, thì cả hai như người rừng nước lã, không còn qua lại với nhau nữa. Căn cứ vào hiểu biết của Lương Viêm Đông về Điền Vĩnh Cường, ông ta là một ông lão rất trung thực, thậm chí còn không dám giết con gà được nuôi trong vườn nhà mình, sống an phận, thích xem thời sự, quan tâm chuyện nhà nước, thích bàn đạo lý với người khác. Lúc trước ông ta rất được người trong làng tôn trọng, nếu không phải bị ép đến đường cùng thì ông ta cũng không cầm dao đâm chết người. Bất kể là cầm dây giết cổ hắn hay kéo Mục Ngạn đang bất tỉnh treo lên xà nhà, việc này đòi hỏi hung thủ phải có thể lực tốt, không chỉ đủ lực mà còn phải duy trì được sức lực đó. Chỉ từ điểm này thôi cũng có thể loại trừ Điền Vĩnh Cường, ông ta không phải là hung thủ. Lương Viêm Đông từ từ mở mắt, ngón tay đang khẽ gõ lên chân chợt dừng lại. Một giây tiếp theo, giữa màn đêm yên tĩnh của mùa hè, tiếng còi báo động rú lên truyền khắp trại giam, xuyên thẳng vào tâm can, đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiếng ngáy lớn nhỏ trong phòng giam thoáng cái biến mất, những gã đàn ông thô tục bị giật dậy khỏi giấc ngủ say. Nhị Mộc còn suýt chút nữa đã rơi khỏi giường. Mẹ kiếp, lại có chuyện gì vậy? Lương Viêm Đông từ trên giường ngồi dậy, hắn liếc nhìn ánh trăng tĩnh lặng như nước trên bầu trời, lại nhìn đèn báo động đỏ lòm đột nhiên sáng, rồi lại đưa mắt theo các quản giáo lũ lượt từ bốn phương tám hướng chạy dồn về một phía. Điều gì đó chợt lóe lên làm hắn chấn động, bắp thịt không tự chủ được mà căng cứng lên, dường như máu trong người cũng đông dồn lại vì nó. Nửa giờ sau, cảnh sát trực ban ở chi cục Sưng Dung nhận được một cuộc gọi từ trại giam Đông Lâm báo rằng Đại Lạc Sơn, kẻ đang được giam giữ khu tử tù, đã chết. Cửa phòng giam được canh giữ chặt chẽ, khóa cửa còn nguyên, nhưng Đại Lạc Sơn lại chết dưới bức tường bao phía ngoài phòng giam tử tù kín như bưng. Vì tường chi mạng do chiếc bút mà 3 ngày trước Lương Viêm Đông báo mất gây ra, nó cắm vào huyệt thái dương của người chết. Vào lúc 2:17 rạng sáng nay, một vụ án mạng nghiêm trọng lại được phát hiện tại trại giam Đông Lâm. Người chết là Đại Lạc Sơn, nam, dân tộc Hán, 45 tuổi, đã bị kết án 5 năm tù về tội lừa đảo và cố ý gây thương tích. Hắn bị giam tại phòng số 2, khu giam giữ số 15 trại giam Đông Lâm. Địa điểm tử vong là khúc cua bên ngoài hay phía dưới cửa sổ phòng giam tư tù, là góc chết mà camera không quay được. Người chết mặc đồng phục của trại giam Đông Lâm, chết trong trạng thái nằm sấp. Bên ngoài thi thể, ngoại trừ vết bầm ở bên trái đầu, thì trên cả hai cánh tay đều có những vết bầm, có thể do lúc còn sống nạn nhân đã xô xát với ai đó. Theo xác định của bác sĩ pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết là xuất huyết nội sọ do vật sắc nhọn làm tổn thương vùng xương sọ bên trái. Một cây bút được lấy ra từ vết đâm và khớp với miệng vết thương, có thể khẳng định cây bút này là hung khí giết người. Thời gian tử vong là vào khoảng 2:10 sáng. Ngoài ra, từ các dấu chân lộn xộn tại hiện trường thu được dấu giày cỡ 40 và 43. Cỡ giày 40 là của nạn nhân Đại Lạc Sơn, còn dấu chân cỡ 43 hẳn là do hung thủ để lại. Có dấu vân tay không hoàn chỉnh được tìm thấy trên hung khí người chết, về cơ bản là trùng khớp với dấu vân tay của Lương Viêm Đông ở phòng số 3. Bản thân Lương Viêm Đông cũng xác nhận hung khí giết người chính là cây bút mà hắn đánh mất 3 ngày trước. Tại thời điểm này, Lương Viêm Đông trở thành nghi phạm quan trọng, bị quản lý nhà tù bắt đi ngay trong đêm và giám sát chặt chẽ. Mấy ngày nay, đội hình sự của chi cục Sưng Dung phải tiến hành liên tục những cuộc điều tra thăm hỏi phiền phức và nhàm chán. Đội không có đủ nhân lực, ngoại trừ những đồng nghiệp phải túc trực trong cục để hỗ trợ lúc cần thiết, thì còn lại hầu như tất cả đều bị phái ra ngoài làm việc. Nguyên một đám được cử đi thăm dò các mối quan hệ xã hội của Tiền Lộc. Kẻ đã ngồi tù 4 năm nhưng mọi thứ vẫn như mò kim đáy bể, vất vả đến nỗi đầu mỗi người thiếu điều muốn phình ra như kinh khí cầu. Bọn họ ban đêm về nhà nằm vật ra là chết giấc. 3 giờ sáng, thời điểm người ta ngủ say giấc nhất, thì Diệp Phi bị tiếng chuông điện thoại sói ốc đánh thức. Cậu cảm thấy như mình vừa vật vã lết ra khỏi sa mạc, mang theo đôi mắt đỏ như mắt thỏ cùng mái tóc còn xù hơn lông nhím đến tập hợp với các đồng nghiệp, rồi cùng nhau đi thẳng đến trại giam. Sau khi đến rồi, lượn vài vòng quanh hiện trường phạm tội, nhóm cảnh sát đều tỉnh ngủ. Thế này thì càng rỡ quá rồi. Lão Kiều rít mạnh một hơi thuốc, chưa từ bỏ ý định khám xét thêm lần nữa phòng giam mà Đại Lạc Sơn đã ở trước khi chết. Nhà tù vốn là môi trường khóa kín, phòng giam này trước sau hai cửa ra vào, một cửa lớn, hành lang bên ngoài phòng giam cũng có khóa, đến chuột còn không chui qua được. Khóa ở hai cửa vẫn nguyên vẹn, quản giáo cũng không nghe thấy động tĩnh gì, rõ ràng là mật thất rồi. Vậy ông tù lôi người ra ngoài giết bằng cách nào? Mấy ngày nay ở trại giam Đông Lâm xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng. Lần này Đàm Huy càng thêm cẩn trọng hơn, thậm chí lúc tập trung chuẩn bị xuất phát còn dẫn theo cả mắt kính nhỏ của bộ phận kỹ thuật. 5 giờ sáng, trời vừa hừng đông, mắt kính nhỏ đã trấn giữ ở phòng giám sát. Cậu ta gọi điện cho Đàm Huy mà giọng dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Tô Trường Nam, tôi đã kiểm tra video giám sát trên hành lang nhà giam nơi nạn nhân bị giam giữ. Trong khoảng thời gian trước và sau khi nạn nhân tử vong, không có vấn đề gì, chưa bị ai đụng vào. Thế còn bên ngoài, chỗ bức tường đối diện với cửa sổ phòng giam thì sao? Mặt kính nhỏ nhanh chóng trả lời. Tôi đã xem qua rồi, chỉ có camera ở góc tây nam nhà giam là có thể quay đến góc tường này. Nhưng tuần trước camera đó đã bị hỏng, họ bảo vẫn chưa mua được camera thay thế nên giờ vẫn chưa thay mới. Tôi cũng đã kiểm tra qua camera này, quả thực là cũ lắm rồi, cũng đến lúc phải hỏng rồi. Đàm Huy tức giận quát lớn. Đây là trại giam, thế mà lại làm hỏng camera theo dõi, có phải chuyện to tát gì đâu mà phải chờ trên duyệt dưới đông. Cả tuần rồi vẫn không mua được, chắc chắn là làm ăn tắc trách. Đầu bên kia điện thoại, mắt kính nhỏ nói với giọng khó xử. Tô Trường Đam, chuyện này... Đàm Huy bực bội cúp điện thoại, lại nhìn về phía giám đốc trại giam mang vẻ mặt nhếch nhác như ăn phải chuột chết còn không dám nhổ ra. Ông ta ngượng ngùng giải thích. Ở đơn vị của chúng tôi, muốn đổi thiết bị thì phải có chữ ký của tôi. Hôm đơn hàng mua camera được chuyển đến thì lại đúng lúc nhà tôi có chuyện nên tôi chưa ký được, bị chậm trễ mất 2 ngày. Liên tiếp có 2 người chết trong trại giam của các ông. Cảnh sát hình sự chúng tôi ở bên ngoài bận ngày bận đêm không được chợp mắt. Camera theo dõi của các ông bị hỏng mà không có ai phụ trách. Là lãnh đạo lớn nhất trong trại giam, vào lúc rối loạn như thế này mà ông muốn là nghỉ liền mấy ngày, các ông ăn cơm nhà nước ngon thật đấy nhỉ. Tuy không phải cùng một hệ thống, nhưng theo cấp bậc thì giám đốc trại giam vẫn thuộc hàng lãnh đạo của Đàm Huy. Vì tôn trọng lãnh đạo, đội trưởng Đàm gần như đã dùng hết sức bình sinh mới có thể tuôn mấy lời này xuống ngay trước khi nó kịp phun ra miệng. Video giám sát trong hành lang nhà giam vừa bị đụng chạm, có thể thấy trước và sau khi xảy ra vụ việc của Đại Lạc Sơn, toàn bộ trại giam đều được quản giáo tuần tra đúng thời gian quy định. Hai cửa trước và sau nhà giam nơi Đại Lạc Sơn bị giam giữ từ đầu đến cuối đều không có ai động tới. Phòng giam không bị hư hại, nhưng cái người lẽ ra phải ở trong phòng giam lại chết ở bên ngoài cái phòng kín mít đó một cách khó tin. Đàm Huy như dùng sức bóp chết người để dây lông mày vài cái. Tên sát nhân này đang thách thức giới hạn của cảnh sát. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải nổi điên với hắn. Nhưng điều khiến mọi người phẫn nộ hơn cả là cho tới bây giờ họ vẫn bị hung thủ dắt mũi đi từng bước. Đúng lúc này, Diệp Phi và Thạch Hạo Văn vốn được cử đi điều tra nghi phạm chính Lương Viêm Đông đã cùng nhau trở về. Thạch Hạo Văn ít nhiều còn biết nể mặt người ta. Nhìn nhóm lãnh đạo trại giam vây quanh đội trưởng nhà mình, anh ta liền nghĩ cách tiếp cận đội trưởng thế nào. Diệp Phi lại không thèm quan tâm chút nào, không hề khách khí, giơ hai tay đầy thân thể đô to của giám đốc trại giam và trường khu giam giữ đa, thô lỗ chen vào khẽ hở giữa họ gọi to. Sếp! Lực tay cậu dùng khá mạnh, lãnh đạo trại giam bất ngờ bị cậu đẩy ra hơi lảo đảo. Họ đồng thời quay sang nhìn lại, bị Diệp Phi đáp lại bằng cái liếc mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Sự bất mãn đối với trại giam trong mắt Diệp Thiếu Gia đã thể hiện chính xác nội tâm của toàn đội lúc này. Cậu cũng chẳng thụ hơi đôi co với họ mà ngay lập tức báo cáo với đội trưởng nhà mình. Lương Biêm Đông có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Lúc vụ án phát sinh, hắn đang ở trong phòng giam. Khi chuông báo động của trại giam vang lên, những người trong phòng giam số 3 đều bị đánh thức. Họ đều nhìn thấy lẫn nhau, cả phòng số 3 đều có thể làm chứng việc này. Hơn nữa trong điều kiện khu giam giữ được trông coi hết sức cẩn mật thì hắn cũng không có khả năng gây án. Diệp Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ cẩn mật. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của lãnh đạo khu giam giữ có chút tái xanh thì cậu mới hơi cảm thấy mình nói có hơi chút quá đáng. Đội ngũ cảnh sát hình sự tham gia điều tra vụ án giết người hàng loạt trong trại giam này từ lâu đã không hài lòng với tác phong làm việc của khu giam giữ. Dưới cái nhìn của họ, nguyên nhân trực tiếp khiến việc xử lý vụ án trở nên phức tạp rườm rà là vì Tiên Lộc chết, việc điều tra ở khu giam giữ không đủ cẩn thận sát sao. Họ nhận định Tiên Lộc tự tử rồi vội vàng khép lại vụ án, dẫn đến việc thi thể của Tiên Lộc bị người nhà mang đi hỏa táng chôn cất. Sau khi liên tiếp xảy ra những chuyện lớn như vậy, khu giam giữ đúng là có thực hiện giới nghiêm, nhưng nói thì nghe hay lắm. Diệp Phi thấy mấy vị lãnh đạo trại giam này còn có thì giờ nghỉ ngơi vài ngày lo việc nhà, rảnh rỗi đến mức này rõ ràng là đem chuyện án mạng nghiêm trọng giao hết cho chi cục rồi. Bên chi cục thì mấy ngày nay từ trên xuống dưới chạy như muốn gãy rời cả chân ra, thế mà phía trại giam lại chẳng để ý chút nào, không bận tâm đã đành. Nhưng các vị có thể giữ đúng chức trách của mình, hạn chế số người chết, bớt làm khổ cánh cảnh sát chúng tôi hay không? Mặc dù đội hình sự của chi cục Xưng Dung không đủ nhân lực, nhưng dưới sự chỉ đạo chung của Dương Thịnh, Đàm Huy cùng cả đội đều không phải hạng ăn không ngồi rồi. Chính vì điều này mà khi Diệp Phi mới vào đội, do tính cách nóng nảy bốc đồng lại hay tự ý làm liều, nên có một thời gian bị Lý Hiểu Giã gọi là đồng đội như heo. Và cũng vì từ khi nhậm chức đến giờ, cậu đã quen với khả năng làm việc đáng nể của đồng đội, nên hiện tại qua lại với bên trại giam. Cuối cùng, Diệp Phi cũng có cơ hội được tự trải nghiệm cảm giác phiền não khi có đồng đội như heo là thế nào. Giám đốc trại giam giải thích: camera giám sát bị hỏng mà không kịp thay thế là trách nhiệm của phía trại giam chúng tôi. Sau này tôi sẽ báo cáo lãnh đạo để xin xử phạt. Nhưng không thể vì camera bị hỏng không thu được hình mà nghi ngờ việc canh giữ ở trại giam của chúng tôi có vấn đề. Đội trưởng Nam, mấy người các anh cũng thấy rồi đấy, tư đằng nhà giam tử tù này được xây từ hơn 10 năm trước, nhưng 2 năm trước cũng đã được tu sửa. Ngay cả những thanh thép bảo vệ bên ngoài cửa sổ cũng được thay mới. Trong phòng không có gì hư hại. Nếu như phạm nhân bỗng dưng không hiểu tại sao lại từ trong phòng giam chạy ra ngoài, thì theo thiện ý của cá nhân tôi, chuyện này không có liên hệ trực tiếp với việc canh giữ của trại giam. Chờ đã. Đàm Huy đột nhiên dừng mắt liếc nhìn giám đốc trại giam, ánh mắt sắc bén như đấm thủng da thịt đối phương. Ông vừa nói câu gì? Giám đốc trại giam thiếu chút nữa bị cái liếc mắt của anh làm cho ngất xỉu, miệng vô thức trả lời: chuyện này không có liên hệ trực tiếp tới việc canh giữ của trại giam. Không phải câu trước đó. Câu trước đó à? Giám đốc trại giam nhìn sang trưởng khu giam giữ đang đứng bên cạnh, mờ mịt hỏi: câu trước đấy tôi nói gì đấy nhỉ? Trưởng khu giam giữ do dự một chút rồi đáp: ông nói phạm nhân bỗng dưng không hiểu tại sao lại từ trong phòng giam chạy ra bên ngoài. Không phải câu trước nữa, ông nói thanh thép bảo vệ. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam. Lớp cửa thủy tinh trên cửa sổ được mở ra, khung thép bên ngoài phản chiếu ánh sáng lóe lên ánh kim loại màu bạc lạnh băng, đâm nhức mắt mọi người. Thanh thép! Đàm Huy kêu lên một tiếng. Nhóm cảnh sát ở đó cũng phấn chấn tinh thần. Lão Kiều ở gần cửa sổ không đợi Đàm Huy ra lệnh, ông nhanh chóng đeo găng tay vào, dưới ánh mắt của mọi người bước hai bước đến bên cửa sổ, rồi dùng hai tay giữ những thanh thép bảo vệ trên cửa sổ, tay hơi dùng lực di chuyển lên xuống vài lần. Chốc lát không có phản ứng gì, thanh thép vẫn nguyên vẹn, không chút tổn hại, cũng chẳng hề nhúc nhích. Mấy vị lãnh đạo trại giam đang lo lắng căng thẳng thấy vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở này mới ra được nửa chừng lại bị nén ngược vào bên trong. Lão Kiều đang cầm thanh thép để kiểm tra dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ông thu tay lại, tập trung quan sát mấy thanh thép kia. Sau đó bỗng nhiên ông lại cầm lấy hai thanh thép, cứ thế dùng tay người thường uốn cong hai thanh thép mới tinh to bằng ngón tay cái. Mọi người đều trợn mắt sợ hãi. Giám đốc trại giam lấy ống tay áo dụi mắt mấy lần, tay run rẩy chỉ vào khung cửa sổ kia, kinh ngạc rồi giận dữ nhìn trưởng khu giam giữ. Chuyện này là thế nào? Trưởng khu giam giữ bị chất vấn cũng thấy không ổn, nhìn chằm chằm vào thanh thép cong veo trong tay Kiều Ngụy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ gần như lôi ra khỏi hốc mắt. Tôi cũng không biết, không thể có chuyện đó được. Giọng nói của trưởng khu giam giữ trở nên mất bình tĩnh. Ông ta sải bước tới định nắm lấy thanh thép bị uốn cong để xác nhận tình hình, nhưng vừa đưa tay ra được nửa chừng thì bị lão Kiều đeo găng tay chặn lại, không chút nể năng. Trưởng khu giam giữ vô cùng sửng sốt, trong mắt lộ ra sự lo lắng và nôn nóng rõ ràng. Ông ta trừng mắt nhìn người cảnh sát đang chặn mình, đôi lông mày sâu róm lộn xộn của lão Kiều không mảy may thay đổi. chúng tôi phải bảo vệ hiện trường, phải nông lùi về phía sau một chút. Tiếng thở phào mà ban nãy trưởng khu giam giữ nén ngược vào trong lúc này khiến ông ta mắc nghẹn. Nhìn ông ta kìm nén cơn giận lùi về phía sau, lão Kiều dựa sát vào cửa sổ, tựa đầu vào bên cạnh thanh thép, nhăn mũi cẩn thận người người. Đội trưởng Đam. Ngay sau đó, lão Kiều lùi về, dùng mu bàn tay có đeo găng tay dày xuống mũi nói: là axit. Trưởng khu giam giữ lập tức cả kinh kêu lên như gặp ma giữa ban ngày. Đùa cái gì thế? Ở đây làm sao lại có axit được? Không ai trả lời ông ta. Giữa lúc mặt trời nhô hẳn lên khỏi cuối chân trời, giọng nói của Đàm Mi hoàn toàn át đi chữ cuối cùng trong câu nói của trưởng khu giam giữ. Anh cắt cử người đâu vào đấy, đi gọi đội pháp y đến kiểm tra những thứ còn lại trên thanh thép, xem có tìm được dấu vân tay trên nó hay không. Nói đoạn, anh quay lại gật đầu với giám đốc trại giam hiện đang hết sức hoang mang. Mặc dù lúc này mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng, anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân khi nói chuyện với lãnh đạo, vẫn kiên nhẫn nói với ông ta bằng giọng khách sáo: từ những gì chúng tôi đã biết, chúng tôi có lý do để nghi ngờ hung thủ là một viên chức trong trại giam. Ông là người đứng đầu ở đây, vì vậy phiền ông điều phối bên trong trại giam hỗ trợ chúng tôi điều tra. Đàm Huy vừa nói xong câu đầu tiên thì sắc mặt của giám đốc trại giam đã hoàn toàn thay đổi. Khi biết được thanh thép bị ăn mòn bởi axit mạnh, dù sốc nhưng ông ta vẫn có thể miễn cưỡng giữ được gương mặt bình tĩnh không biến sắc. Nhưng ngay sau khi câu cuối cùng của Đàm Huy kết thúc thì ông ta lại không thể hiểu nổi tại sao cán bộ quản lý trại giam lại trở thành kẻ tình nghi trong vụ giết người. Cuối cùng dưới sự hỗn loạn của cảm xúc phập phồng lên xuống, cơn giận dữ không thể kìm nén được, gương mặt ông giám đốc già xạ sầm mang đầy vẻ u ám nhưng sắc bén. Đội trưởng Đam, anh nói thế là có ý gì? Bây giờ mọi chứng cứ đều chỉ về khu giam giữ, dẫu là thao túng vì giàu giám sát, thả Mục Ngạn xuống bể nhuộm mà không ai hay biết, hoặc là để quần áo của Mục Ngạn lên giường của Đại Lạc Sơn, hay dùng axit ăn mòn xong cửa sổ của phòng giam tử tù. Việc này tôi không nhắc, ông cũng biết. Đừng nói là trại giam thành phố, ngay cả ở trại giam cấp quận hay huyện, dù quản lý lỏng lẻo đến đâu thì mấy phạm nhân cũng không thể làm chuyện này dưới con mắt theo dõi của quản giáo được. Đàm Huy nói, nhấc nhìn thanh thép đã bị uốn cong đến mức kỳ cục. Hồ Tuyến lúc này cũng đã đưa đội pháp y đến để thu thập bằng chứng. Tôi cần ông hợp tác với chúng tôi thu thập toàn bộ tài liệu về Đại Lạc Sơn trong thời gian hắn bị giam giữ trong tù, đặc biệt là trong 2 tháng qua, mối quan hệ của hắn với những người trong trại giam, hồ sơ bệnh án, chi tiết những lần gia đình thăm viếng. Cũng xin ông giúp kiểm tra và cung cấp cho chúng tôi danh sách chi tiết những ai đi cỡ giày 43 trong khu giam giữ số 15, từ các lãnh đạo đến quản giáo, công nhân đầu bếp. Ngoài ra, để tránh bị nghi ngờ, chúng tôi đề nghị phía trại giam không tham gia vào việc điều tra 3 vụ án này. Tôi sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ liên quan theo đúng quy trình và gửi tới ông trong chiều nay. Mặc dù giám đốc trại giam không muốn chấp nhận điều đó, nhưng bây giờ phía cảnh sát đã giải thích rõ ràng, dẫu ông ta không muốn thì cũng phải hợp tác điều tra. Trong trại giam do chính mình quản lý lại có nội gián giết người, nếu ông ta không tra ra, không bắt được hung thủ ẩn mình trong số cán bộ trại giam thì toàn bộ người trong trại giam đều không được yên thân. Sự tình đã đến nước này, đội điều tra hình sự đã mất đi lòng tin cơ bản đối với trại giam. Đàm Huy nói khéo vài câu tiến lãnh đạo trại giam ra ngoài. Sau đó mấy người họ cẩn thận lục soát phòng giam nhỏ, ngoại trừ chăn đệm, quần áo và đồ dùng sinh hoạt được trại giam phát cho, họ tìm thấy một túi trái cây ở cuối giường, bao túi xúc xích đã được đóng gói hút chân không, một chiếc áo lót đen nhăn nhốm, sổ chỉ rách nát ở bên giường. Trong đường ống cống có đường kính 6 cm, dưới gầm giường móc ra được một con chuột chết. Giờ Phi ném con chuột chết xuống đất, vừa ghê tởm buồn nôn vừa vội cởi găng tay. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy hai đầu ngón tay lúc nãy túm con chuột cứ bứt rứt ghê ghê. Dưới giường có một ống thoát nước, hẳn là lúc tối rửa trại giam đã bỏ đi không dùng nữa, cũng đủ để cho mấy con chuột tự do ra vào. Nó nửa chừng cậu đột nhiên dừng lại, vì nghĩ ra điều gì đó, cậu cúi xuống nhặt chiếc găng tay bị ném trên mặt đất. Nhìn thấy trên đầu ngón tay của chiếc găng tay trắng như tuyết có dính một chút bụi, Diệp Phi khẽ cau mày, ngồi xổm xuống bên cạnh con chuột chết mà mình đã vứt xuống. Cậu đeo găng tay vào rồi túm đuôi con chuột chết và nhấc nó lên nói: Diệp, anh nói xem con chuột này làm sao mà chết? Diệp Phi cứ vậy giơ con chuột lên. Xác sinh vật nhỏ bé ấy phản chiếu một màu đen bóng rất kỳ lạ trong mắt cậu. Tại sao con chuột lại chết ở miệng cống? cho dù trại giam có đặt thuốc diệt chuột thì cũng không thể bỏ vào phòng giam được. Cửa phòng giam được bịt kín từ trên xuống dưới, chuột cũng không thể trôi vào từ ngoài hành lang. Nhà giam lại mới sửa sang, không có lỗ hổng hay kẽ hở nào để chuột chui ra chui vào. Đường ống dưới gầm giường là con đường duy nhất để con chuột có thể từ bên ngoài chui vào bên trong. Đàm Huy hơi nhướng mày. Trên người nó có phát hiện được gì không? Không có gì ạ. Diệp Phi đặt xác con chuột xuống đất, lấy điện thoại ra khỏi túi bằng tay kia, bật đèn pin lên. Chùm ánh sáng trắng lóa rọi xuống con chuột chết, phản chiếu hình ảnh của nó trong mắt cậu rõ mồn một, khiến cậu cảm giác hơi khó chịu. Em chỉ đang thắc mắc, nếu con chuột này ăn quải bả thì tại sao nó lại chết ở đây? Nếu nó chết một cách tự nhiên ở miệng đường ống thì lại có vẻ không phù hợp với thói quen của sinh vật này. Hơn nữa, lẽ ra trong ống nước bị bỏ không nhiều năm, rõ ràng phải có bụi bám thật dày mới đúng. Nhưng như anh thấy đấy, em móc một vòng trong đó mà găng tay cũng không bẩn lắm. Cậu vừa nói vừa bày điện thoại về phía cầm giường. Để em kiểm tra thử lại xem sao. Kết quả là vốn chỉ muốn xem thử nhưng lại tìm được vật khả nghi quan trọng thật. Diệp Phi tay dài chân dài không người chui xuống cầm giường. Lát sau cậu vừa quỳ mọp trên mặt đất, vừa lầm bầm chửi rồi to giọng kêu Thạch Thảo Văn ra bên ngoài lấy một cái túi đựng chứng cứ. Đến lúc Diệp Phi chui ra, mọi người bất giác cùng hít sâu một hơi nhìn thứ trong túi trên tay cậu. Trong túi chứa một cuộn dây được quấn gọn gàng và một chai thủy tinh màu nâu có đường kính khoảng 4 cm. Lão Kiều nhận lấy chiếc túi, cách một lớp túi, cầm lấy chai thuốc và dùng tay đeo găng mở nắp chai. Ông để sát vào mũi ngửi thử, sau đó vẻ mặt dường như chấn động. Người mùi này có lẽ là cùng một loại với chất ăn mòn song cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.